Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Hồng Vân cười khổ, giọng nói đầy bất lực. Mẹ làm sao không biết chuyện này? Mẹ và cha con đều hiểu rõ, nhưng chúng ta đã tìm rất nhiều người rồi. Căn bản không có ai có thể giải quyết được vấn đề của Tháp Long Tuyền. Trần Linh Ngọc do dự một chút, rồi đột nhiên lên tiếng. Mẹ, con có một người bạn học cấp 3. Anh trai cô ấy quen một người tên Thiệu Lộ. Nghe nói Thiệu Lộ từng gặp phải chuyện tà ma. Anh ta là chủ một quán bar. Vài tháng trước bị ma quấy nhiễu. Cuối cùng nhờ một cao nhân giúp đỡ mới thoát được. Mộng Vũ Phiêu Diêu Vân Thường Hạc, Nguyệt Hoa Yên Tĩnh Ảnh Trầm Khê. Dư Hồng Vân nghe vậy chỉ cười nhạt, ánh mắt không hề có hy vọng. Mẹ và cha con cũng từng tìm rất nhiều người tự xưng là cao nhân rồi, nhưng phần lớn chỉ là kẻ lừa đảo. Còn một hai người thực sự có bản lĩnh, họ cũng chỉ cầm la bàn đi quanh Tháp Long Tuyền một vòng, rồi nói thẳng là không giải quyết được. Bọn họ khuyên chúng ta cũng đừng mong chờ gì, nói rằng nơi đó đại hung, căn bản không thích hợp để xây dựng công trình. Trước đây, cha con có một người bạn thân, từng gặp tai nạn trên cầu vượt cao tốc, xe lao xuống nhưng không chết. Nghe nói là có cao nhân ra tay cứu giúp, cha con đã đi cầu xin ông ta, nhưng ông ta lại không chịu tiết lộ cao nhân đó là ai. Con thấy không, lòng người vốn lạnh lùng, nhà mình gặp chuyện, rất nhiều kẻ chỉ chờ xem trò cười. Có mấy ai thực lòng giúp đỡ chứ? Trần Linh Ngọc vội nói. Nhưng Phán Phán là bạn thân của con. Dù lên đại học xa nhau, bọn con vẫn thường xuyên liên lạc. Thiệu Lộ là anh trai mà cô ấy tin tưởng nhất. Chuyện ma quỷ kia cũng là do anh em họ gây ra. Lúc đó, Thiệu Lộ kể với anh trai mình rằng sau khi họ từ Nghĩa Trang ở quê về, có một ma nữ bám theo anh ta. Cuối cùng, anh ta phải nhờ cao nhân ra tay đuổi hồn ma đi. Anh ta còn nói, cao nhân đó tạm thời mở mắt âm dương cho anh ta, để anh ta tận mắt nhìn thấy ma nữ kia, chính là người mà trước đây đám anh em họ đã trêu chọc ở Nghĩa Trang. Mẹ, mẹ nghĩ xem, cao nhân đó có thể triệu hồi cả quỷ sai từ âm phủ lên dương gian để bắt hồn. Thiệu Lộ tò mò liếc nhìn quỷ sai. Suýt chút nữa thì xảy ra chuyện lớn. Nếu những điều này là thật, người kia chắc chắn là một nhân vật rất lợi hại, có thể giao tiếp với cả hai giới âm dương. Biết đâu ông ấy có thể giúp chúng ta. Dư Hồng Vân nghe xong, trong lòng có chút o động. Nếu cao nhân kia thực sự có bản lĩnh đến mức triệu hồi được quỷ sai, thì có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Thấy mẹ đã động lòng, Trần Linh Ngọc lập tức tiếp lời. Mẹ, hôm nay là 30 Tết, chúng ta cứ ăn cơm tất niên trước đi. Tối nay con sẽ hẹn Phán Phán ra ngoài, nhờ cô ấy giúp liên lạc với Thiệu Lộ. Nếu thật sự có cách, thì ngày mai con sẽ đi gặp anh ta. Cách chương